Anh hello, Đáp Tuấn, anh đã nhận được văn bản chỗ Toàn Béo rồi. Không, làm việc được rồi Tịnh Nguyễn, làm việc dần dần được rồi. Cũng phải làm thôi chứ, cũng không thể bỏ bê công việc quá lâu được. Anh cảm ơn bé Diễm Trinh nhiều hơn. Hello anh chị em của YouTube. Hello bé Hương Trung Đề, hello Hoàng Yến. Anh hello em gái Lan Phương. Bữa nay Lan Phương rảnh rỗi lên với anh trai. Đúng bữa anh ốm. Hello chị Tâm Y. Dạ em chị Tâm Y, em có nghỉ vài bữa nhưng mà nó cũng sức khỏe nó cũng ổn ổn lại rồi. Thì em cố gắng làm việc lại được. À, cậu Tẩy thì chưa bạn ơi. À, cậu mới viết được có 2 chương đi Ninh Bình thôi, chắc là sẽ còn vài bữa nữa. Hello anh chị em của YouTube, hello Bản Dương, hello mèo con hóc xương. Hello thầy Phong bốc đầu, hello Việt Bùi, hello Vinh Nguyễn, hello Trịnh Thanh Tú, hello gấu con, hello mưa phi trường. Hello Lê Quang Thắng, hello Còi Khánh, hello Phạm Công Việt Hoàng. Hello Hoàn Trần, hello Nguyễn Thanh Trúc, hello Hoàng Sơn, hello Hoàng Thiện. Cảm ơn anh chị em, mình đã khỏe hơn nhiều rồi. Nó chỉ còn ho ho tí thôi. Hello Sài Gòn Radio. Stream qua 12 giờ đêm nay để chúc mừng sinh nhật con hả? Rồi chú xin phép là chú chúc mừng sinh nhật Radio Sài Gòn trước. Chứ còn đến qua 12 giờ đêm thì chú không thức nổi đó, chú mệt lắm. Hello bạn Hiền Lãnh Huyết, cảm ơn chị Tâm My đã tặng sao. Hello cậu cả. Hello Môn UP, hello Hậu. À, nó cũng đỡ rồi. Anh hello với Diễm Hèn. Anh hello với Diễm Hèn. À, anh chú đỡ rồi nhưng mà vẫn không có ngửi được cái mùi gì hết. Anh không có ngửi được cái mùi gì hết. Bữa nay chị cô làm một cái bát mắm tôm chấm với đậu phụ để cho anh ngửi mà anh không có ngửi được cái mùi gì hết. Không ngửi thấy. Chắc là vài bữa nữa mới thấy được mùi. Như chị cô thì bị mất mùi mất tuần. Ừ. Còn như anh thì cũng không biết mất bao lâu nữa. Bà Diễm Hàng gửi lời chào khán thính giả đi để anh ghi bình luận lên. Anh chị em thông cảm cho phép tôi ho tí nhá, tại vì nó ho hơi nhiều. Thông báo với anh chị em là thôi được rồi, cũng biết là sức khỏe mình nó cũng đang không được tốt, nhưng mà thôi tôi sẽ cố gắng ngày mai, hứa đảm bảo uy tín là ngày mai sẽ có thiên quân bất tử cho anh chị em nhá. Ngày mai sẽ có thiên quân bất tử cho anh chị em. Thế nên anh chị em yên tâm nhá. Anh hello Khánh Bin, hello Huỳnh Thắng. À, nó cũng sẽ phải ổn dần lại. Không ổn thì cũng phải ổn thôi, công việc vẫn còn. Hello bà Lý. Tôi quyết định là để cái màu như thế này, chừng nào tôi lấy lại được cái mùi vị thì tôi sẽ để lại có màu. Bị mất mùi mất vị. Bữa nay bà xã mà làm món đậu phụ cho mắm tôm ngon lắm, thơm lắm, mà tôi không ngửi đến mùi gì, mà tôi không thấy cái vị gì cả. Nó chỉ thấy hơi gọi là mặn mặn tí thôi. Hello Lăng Vương Tướng Quân, hello Tiểu Mộc, hello Sim Lương, hello Bé Thi, hello Khánh Trần. Ok anh chị em chào hỏi nhau xíu hen. Tại vì nói thật là anh chị em ở bên bên bên Tiên Hiệp mê bộ Thiên Quân, tạo sức ép quá, mà nói thật là có một số anh em là hơi hơi hơi bị mê quá, nên là comment nó hơi có những cái câu nó hơi khó nghe. Thôi thì để cho anh em đỡ mất công nói khó nghe, tôi cố gắng đọc Thiên Quân ngày mai. Hồi chiều nay ngồi tập tành một tí, đọc được độ 20 phút rồi. Ngày mai sẽ đọc nốt đủ một tập để chiều mai, tối mai có hen. Thì tôi hứa với anh em là như vậy. Còn chương trình livestream thì mình sẽ vẫn cứ duy trì. Còn cái chương trình chuyện buổi sáng thì thôi anh chị em cho tôi chậm một vài ngày để cho nó khỏe hẳn đã, chứ đọc cũng mệt lắm. Nha. À, mấy hôm nữa chương trình chuyện buổi sáng tôi lên bộ Thám Tử Âm Dương. Nó chất lắm. Nó chất lắm. cái bộ Thám Tử Âm Dương của tác giả Hà Đạt. Nó hay lắm. Nó thú vị lắm, nhiều cái hay lắm, mình đọc cái mình cũng thích. Anh chị em nào mà thích những cái bộ nó kiểu xã hội đen thì chính là như vậy. Ok. Trước khi vào chương trình thì tôi xin thông báo với anh chị em chính thức như thế này. Tác giả Đát Tuấn đã chuyển cho tôi bản full của phần cuối Lưu Manh Bắt Ma. Một vài ngày nữa thì sẽ xử lý văn bản và sẽ lên sóng. Sau cái bộ Pháp Sư Bất Đắc Dĩ này thì sẽ lên một truyện ngắn và sẽ lên nốt Cô Đồng Thao, cũng là phần cuối nốt hồi 2. Tiếp theo nữa là sẽ lên Lão Tam Lão Tứ. Và có lẽ là sau đấy thì sẽ lên Lưu Manh Bát Ma phần cuối. Toàn phần cuối, các tác giả dạo này làm sao toàn viết phần cuối. Đấy. Trong thời gian đó thì mình cũng đã giữ tác quyền của hàng loạt những cái bộ truyện uy tín ở đây rồi. Thì anh chị em cứ yên tâm, dần mình sẽ lên sóng hết nha. Thì chia sẻ với anh chị em là như vậy. Ồ, bé Diễm Hằng em chưa gửi lời chào đó hả? Hay là anh chưa có thấy? Admin thấy bé Diễm Hằng chào anh chị em, ghi bình luận lên giùm anh đi. Ok. Và không để mất thời gian thì chúng ta trở lại với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lên đến tập 2 của Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ, phần 2 của tác giả Diễm Hằng. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy ở cái khu đô thị bỏ hoang đó đã có sự xuất hiện của ma quỷ. Nó có vẻ như là một cái con ma búp bê sứ. Còn cụ thể nó là cái gì chúng ta chưa biết, nhưng mà nó đã bắt ít nhất là có 2 mạng người rồi. Và nó cũng có cái tình tiết tấu hài của thầy trò Luận Lác. Rồi, và chúng ta sẽ xem là còn điều gì thú vị nữa ở đây. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng. Diễm Hằng, em có thể gửi lời chào khán giả để anh ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác được không? Ok, không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc thầy trò còn đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của thằng Luận Lác lại vang lên. Nhìn thoáng qua thấy là số điện thoại của anh Lý, là anh trai mình. Thằng Luận có chút ngạc nhiên. Hai anh em nó hiếm khi gọi điện cho nhau lắm. Mặc dù là ở chung một nhà là anh em ruột đấy, mà đến vài tháng mới gọi cho nhau lần. Có việc gì cần lắm mới gọi. Sau một hồi đắn đo, thằng Luận nghe máy. Alo, gọi gì đây? Mày thằng xanh con, mày ra tiệm sửa xe đầu ngõ, lấy xe chạy quanh ngay ra đây cho tao. Nhanh lên, sáng hỏng sửa đấy. Sao anh không đi mà bảo bố? Hỏi rồi mà ông cụ không nghe. Chắc là ông cụ bận, nhanh lên. Tao đang ở cái khu trung tâm thương mại bỏ hoang ấy. Biết rồi, chờ tí. Cuộc gọi lạnh lùng kết thúc ngắn ngủi. Hai anh em lúc nào cũng như vậy, chả mấy khi nói chuyện với nhau. Có nói thì câu trước, lại vặc câu sau ngay. Còn không thì cũng chỉ dăm ba câu cộc lốc rồi cúp máy. Nhiều khi thằng Luận Lác thấy anh em nhà người ta vui vẻ, cười nói thân thiết mà nó cũng chạnh lòng. Thằng Luận nhờ Lão Hậu đi lấy xe cùng mình mang sang cho anh Lý. Một lát Lão còn trở về. Vậy là một già một trẻ lại nẹt bô phóng đi bạt mạng. Mấy con chó trong xóm nghe tiếng xe máy bành bành thì cụp đuôi chạy mất, tựa như là gặp quỷ. Ở bên kia bấy giờ, đội anh Lý đã tiến vào trong khu nhà làm chủ được cục diện. Sau khi đi một vòng kiểm tra hết mấy tầng lầu, không phát hiện thấy gì ngoài vết máu. Mà vết máu đã khô lại xuất hiện ở hai nơi khác nhau rất nhiều. Chứng tỏ là không chỉ có một mình thằng bé kia bị thương. bọn tội phạm này rất có thể là bọn buôn bán người hoặc là bọn buôn nội tạng. Những vết máu này chứng minh có điều không hay đã xảy ra với những kẻ xấu xố rơi vào tay chúng nó. Anh Lý đi quanh hiện trường, phân tích, suy đoán, đưa ra kết luận hết sức thuyết phục, làm cho các đồng đội cũng tán thưởng. Một anh đồng đội của anh Lý lên tiếng: "Này, theo như cậu nghĩ, nếu như có người vong mạng thì thi thể chúng nó phi tang ở đâu nhỉ?" "Ngôi nhà này xung quanh là cỏ dại, nền đất trước được đổ cao, lại được nén cho nên là rất cứng. Chúng nó không phí sức để đào ở đấy đâu. Rất có thể là chúng nó di chuyển sang một hiện trường khác để phi tang đấy. Có thể là con sông lấp quần quận nước đục là nơi thích hợp nhất." Đồng đội lại được một phen gật gù tán thưởng. Nói gì thì nói, họ cũng phải nể cái tài phân tích như thám tử. Quá là hợp lý. Khu vực thương mại bỏ hoang bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Trong ngoài không biết bao nhiêu là người ra người vào. Còn có người dắt theo cả chó nghiệp vụ đi quanh đánh hơi. Thế nhưng cũng chẳng tìm thấy dấu vết nào của bọn tội phạm để lại. Cho dù là có lục tung hết cả căn nhà rộng lớn, cũng không có lấy nổi một dấu vân tay lạ. Điều này là không thể. Nếu như đây là địa bàn của chúng, thì ít nhất là phải có rác chúng nó xả ra. Không lẽ chúng nó cẩn thận đến nỗi nó phi tang cả rác? Nếu là như vậy, bọn này không phải là tội phạm bình thường. Bây giờ hy vọng duy nhất đều trông chờ vào thằng bé đang được cấp cứu ở trong viện. Chỉ chờ nó tỉnh dậy để có thể lấy được thông tin, rồi từ đó điều tra. Nghĩ đến đây, anh Lý cũng vui. Rất có thể đây sẽ là một cơ hội để cho anh lập chiến công. Trụ sở của anh Lý nằm ở tỉnh lẻ. Dân cư nói cũng không có đông lắm, nhưng cũng không phải là quá thưa thớt. Được cái là người dân ở đây thật thà cần kiệm chịu khó. Những vụ án như thế này là hiếm. Điều đó đối với một người như anh Lý thì quả thật là không có đất dụng võ. Anh Lý đi ra chỗ hai anh công an giao thông xem thông tin tội phạm mà các anh đã chạm mặt để tìm kiếm manh mối. Vừa ra đến nơi thì nghe tiếng xe bành bạch quen thuộc, nhận ra là xe mình thì đảo mắt tìm kiếm. Thằng Luận dừng xe, ngó ngó vào bên trong, bởi vì thấy người ta đang lố nhố vây đen vây đỏ. Bất giác ánh mắt của nó nhìn thấy hai anh công an giao thông ở bên kia. Ôi trời ơi. Vừa đúng lúc hai anh công an giao thông nọ cũng quay sang nhìn nó. Chết mẹ rồi. Thằng Luận sợ hãi nhảy xuống, trèo ngay lên xe của lão Hậu. Lão còn chưa kịp vào hóng hớt thì thấy thằng Luận bấu lưng. Chạy đi lão Hậu, chạy nhanh chứ không chết bây giờ. Hai anh công an đứng hình mất vài giây. Thấy thằng kia chạy cũng lập tức leo lên con bồ câu, miệng quát: "Thằng kia, là nó, đứng lại." Hai anh khẳng định đây chính là một trong số những tội phạm đã gây ra tội ác ở trong căn nhà. Bởi vì theo tâm lý tội phạm thì chúng thường quay lại hiện trường để xem là cơ quan chức năng có điều tra được gì không. Mới sáng đuổi theo nó đến đây, bây giờ trưa nó đã mò quay lại, lại còn có cả thêm đồng bọn, thì đích thực không sai vào đâu. Lập tức hai chiếc xe rú ga đuổi theo nhau. Luận lác mồm hét toáng lên thúc giục lão Hậu chạy cho nhanh. Lão Hậu còn chưa kịp hiểu mô tê gì, thế nhưng mà nhìn thấy bóng của công an đuổi theo mình, nhớ đến chuyện ban sáng thằng Luận kể, thì lão lại lên cơn phấn khích. Gương mặt của lão đỏ bừng bừng như là quả táo, nhếch lên một nét đê tiện. Hay rồi, mày xem tao đây này, tay lái lụa mấy chục năm kinh nghiệm, cả cái tổng này chưa đứa nào vượt qua tao từ hồi còn đạp con xe thống nhất nhá. Mà có thằng nào vượt qua được tao thì cũng chết cụ nữa rồi, xem đây này. Ấy thế là lão về số vít ga, con xe chồm lên một cái bốc đầu phun khói mù mịt, tiếng bô thét ầm trời lao vút đi. Bây giờ anh Lý loay hoay mãi mới dắt được con xe ra khỏi con đường đất, thì không biết đám người kia đã chạy đi đâu. Rõ ràng là vừa mới đây mà sao nhanh thế. Rút điện thoại gọi cho thằng Luận thì mãi không ai nhấc máy. Gọi cho đồng đội cũng thế, không hiểu là mấy người này làm sao. Anh Lý thở dài, có lẽ thằng em trai mình nó lại gây ra cái tội cái nợ gì. Cũng phải thôi, mẹ bố tiên sư cái thằng này ở làng, nó chạy xe như quân ăn cướp, đến bây giờ mới bị tóm, có khi là người ta cũng nể mặt mình lắm. Nghĩ như vậy, anh Lý cũng mặc kệ, lái xe đến chạy xe đến bệnh viện để xem thằng bé kia nó như thế nào, xem có lấy được manh mối nào hay không. Anh Lý không biết rằng là bốn người ở trên hai con xe bây giờ giống như là hung thần ở trên sao lộ, đi đến đâu là người ta phải dạt hết sang bên đến đấy. Lão Hậu vừa chạy xe vừa phấn khích, mồm của lão hét ầm ầm thay còi. Thằng Luận ngồi sau bấu chặt lấy eo của lão mà vã mồ hôi hột. Hai con xe đuổi theo nhau không biết bao nhiêu cung đường, không con nào kém con nào. Cho đến khi lão Hậu chạy nhầm nước cờ, ấy là rẽ vào một con đường bê tông nhỏ. Trên đường sát với cánh đồng mới gặt, người ta bày ra rơm rạ, bánh sau của xe bị quấn rơm vào. Con xe lắc lư như muốn lao xuống ruộng. Lão Hậu vội vàng ghì tay lái, cố giữ cho con xe thăng bằng. Cho đến khi không được nữa thì lão rú lên một tiếng. Này này này, mấy đứa đằng trước, tránh ra, tránh ra. Ôi giời ơi. Hai anh công an đằng sau cũng bị một phen đánh lạc hướng như thằng Luận nó làm hồi sáng. Chạy quá đà, đang loay hoay vòng lại. Ê thế mà chạy vào đến đây, lại không thấy bóng dáng một trà già một trẻ kia đâu. Lần này hai anh quyết không thể để cho chúng nó thoát được, không thì mất hết cả mặt mũi. Bấy giờ, thằng Luận lác cùng với lão Hậu nằm trong đống rơm nín thở, tim đập bành bạch trong lồng ngực. Này, này, ông nhìn ra bên kia xem, có thấy họ đâu không? Mày điên à, bên này, bên kia là bờ tường. Mắt tôi lác. Tôi nhìn ra bờ tường nhưng mà thật ra là tôi đang nhìn ra ngoài đường. Đấy. Từ từ, im cái mồm đi. Vẫn quần đảo quanh đây đấy. Cẩn thận, có khi hai thằng chúng nó nấp ở đâu, chờ mình mất cảnh giác chui ra rồi vồ đấy. Bặm môi nín thở, nghe động tĩnh. Cho đến khi nghe tiếng con xe bổ câu chạy đi xa, hai thầy trò mới dắt díu nhau bỏ ra. Vừa đứng dậy còn chưa kịp phủi rơm ở trên đầu thì sững sờ. Hai anh công an đã đứng ở đó từ bao giờ, bây giờ không đi xe nữa mà đang cầm dùi cui vỗ vỗ. Trên mặt hiện lên nét cười đắc ý. Thằng Luận chui ra, mắt vẫn còn nhìn đảo ráo rác. Bây giờ tự nhiên hai ánh mắt của nó trộm vào nhau, liếc sang nhìn lão Hậu. Kìa, lão, đi nhanh không thì bị bắt bây giờ. Sao lại đứng đấy? Làm tôi chui ra giúp một đít lão rồi. Ấy vừa đứng dậy thì tối tăm mặt mũi, ngã lăn quay xuống, hoa lên trăng sao đầy đầu. Một bên mắt thì đau nhức. Ấy, hóa ra là lão già nhìn thấy hai công an sợ quá ngã lăn quay. Cái khỉu tay của lão dán thẳng vào mắt của thằng Luận. Còn chưa kịp định hình thì bị người ta nhảy bổ vào ghì chặt, khóa tay rồi lôi đi sành sạch. Ơ, cái gì? Này, mày bòm đi, bị bắt rồi. Mày nói nhiều không cẩn thận là đòn đấy quan ơi. Ở bên này, anh Lý đến bệnh viện không điều tra được gì thì có chút thất vọng. Thằng bé bị đa chấn thương, hiện tại đang hôn mê sâu. Đến cả bác sĩ cũng ngạc nhiên vì thằng bé này sống sót một cách kỳ diệu. Đang buồn thì lại nhận được tin đã bắt được kẻ tình nghi, rất có thể chính là thủ phạm. Anh Lý vội vàng quay về, đến phòng tạm giam thì ngớ người, nhìn thấy thằng em mình và cả lão Hậu già mất nết. Hai người đang ngồi ủ rũ, một bên mắt của thằng Luận còn bầm cả vào, lão Hậu cũng vêu cả một bên mồm. Sau khi ngồi xuống nói chuyện rõ ràng thì mới biết là hiểu lầm. Thế nhưng mà cái tội vi phạm luật giao thông bỏ chạy thì nhất định là không tha, bị phạt không ít, lại còn bị giữ luôn cả con xe cả tàng. Bởi vì dù sao thì con xe ấy cũng chẳng đủ tiêu chuẩn để tiếp tục lưu hành. Lão Hậu đau khổ lắm. Con xe này theo lão đã bao nhiêu năm, bây giờ bị chia cắt, trong lòng của lão như là mất đi người yêu. Lão cứ ngồi chống cằm rên rỉ. Ôi giời ơi, A Tách ơi là A Tách ơi. Bê em về từ lúc 30 cây vàng đến bây giờ ba cục lắp vào với nhau mà em lại ra đi. A-tách ơi, là A-tách ơi. Thằng Luận Lác cứ nhìn chăm chăm vào anh Lý và hai người công an, bởi vì nó thấy ở trên người họ bốc lên một luồng khói đen mỏng manh đang vần quanh, nhất là anh trai nó. Dường như luồng khói ấy vẫn cứ quanh quẩn không tan. Này, Lão Hậu, Lão Hậu, đừng có khóc nữa. Lão có thấy cái mà tôi đang thấy không? À, thấy cái gì? Mày có thấy cái mà tao đang thấy không? À, tôi thấy cái mà lão đang thấy. Thì tao cũng thấy cái mà mày đang thấy. Thế rồi cả hai thầy trò quay sang nhìn nhau. Lão Hậu cũng phát hiện ra là từ khi anh Lý bước vào trong này, lão đã thấy luồng quỷ khí lẫn theo oán khí cực mạnh đang vây lấy anh Lý. Ấn đường đã chuyển sang màu đen, hai mắt loang loáng, phủ màng trắng. Thứ mà chỉ có những thầy Pháp đã khai âm dương nhãn mới có thể thấy. Những thứ này chứng tỏ là anh Lý đã bị quỷ đánh dấu. Nếu như không ngoài dự đoán thì con quỷ này rất nhanh sẽ tìm đến mà đoạt mạng anh Lý. Còn thằng Luận Lác thì mới vào nghề, chỉ có thể nhìn ra luồng khói đen ấy mà không biết nó là cái gì, mới quay sang hỏi Lão Hậu. Lão Hậu phân tích xong xuôi, thằng Luận sợ tái cả mặt. Mặc dù là hai anh em cũng không phải là quá tình cảm với nhau, nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột già, là khúc trên khúc dưới. Lão Hậu biết con quỷ này ở đâu. Lúc chở thằng Luận đến khu thương mại bỏ hoang, lão cũng đã nhận ra có quầng âm khí bao quanh khu ấy. Nhưng chỉ là không ngờ con quỷ này nó mạnh đến mức đánh giống người được như vậy, mà nó lại còn dám đoạt mạng người. Chuyến này thì nhất định là lão phải động thủ. Sau khi làm hồ sơ, nộp phạt xong xuôi, cam kết cẩn thận, đưa hai người ra khỏi đồn, bây giờ trời cũng đã nhá nhem. Bận rộn cả một ngày không thu hoạch được gì, lại còn phải giải quyết những việc không đâu do thằng em trai bố láo, anh Lý cứ hậm hực. Do không có xe, anh Lý phải đưa cả hai người về. Cầm lái, anh không nói năng gì, gương mặt lạnh tanh. Thật ra bây giờ chỉ muốn nhảy xuống mà cốc đầu cái thằng em bố láo một trận. Thế nhưng mà vì có Lão Hậu ở đây, cho nên thôi, nhịn xuống, về nhà xử sau. Thằng Luận làm cho anh Lý mất hết cả mặt mũi. Lão Hậu thì ngồi đằng sau xe, huýt sáo, ngắm mấy con bé đi trên đường. Thế nhưng thật ra, làm gì có cái con nào để mà lão ngắm, toàn là vong ma vong quỷ lố nhà lố nhố. Lão buồn chán, liền ngẩng lên hỏi anh Lý. Này, Lý ơi, Lý, thế căn nhà đấy có chuyện gì đây? Anh Lý đang không muốn nói chuyện, vốn đã ghét cái lão già này ra mặt, cho rằng lão là phường lừa đảo, có ngày nhất định là mình sẽ ném lão vào tù. Thế nhưng là vì lần trước thấy lão vớt được xác của ông Đoành một cách thuyết phục, kèm theo không ít những sự lạ, anh Lý cũng phải thay đổi thái độ với Lão Hậu phần nào. Chưa biết, mới tìm được một người bị thương, hôn mê sâu, vẫn còn đang điều tra đấy. Lão Hậu cười cười. Có mà điều tra đến mùa quét, ma quỷ lơ làm, mày điều tra kiểu gì? Anh Lý không đáp, chỉ nhếch mép cười. Lão Hậu biết là thằng này nó không tin mình, cũng chẳng thèm đôi co. Lão cau mày lại, ngồi tính toán. Anh Lý đưa hai người về nhà thì lập tức quay lại trụ sở, bởi vì vừa nhận được thông báo là có báo án hai người mất tích. Hai người mất tích kia lại chính là bạn của thằng bé đang nằm ở trong viện. Vậy là bọn bắt cóc rất có thể đã bắt ba đứa, hai đứa còn lại vẫn trong tay của bọn tội phạm. Sau khi tiếp nhận người báo án là phụ huynh của hai đứa trẻ mất tích, nắm được thông tin đặc điểm nhận dạng, thời gian mất tích, anh có chút ngạc nhiên. Ba đứa trẻ này mới mất tích đêm qua. Nếu là như vậy thì tại sao bọn bắt cóc không đòi tiền chuộc? Còn nếu như chúng nó là bọn buôn người, thì tại sao lại đánh thằng bé kia gần chết và mới bắt được đêm qua, lại không đưa người đến nơi khác, đưa đến khu thương mại bỏ hoang để làm gì? Rốt cuộc mục đích của chúng nó là gì? Vô số câu hỏi không có lời giải, đi ngược lại hoàn toàn với tâm lý tội phạm mà anh Lý đã từng học, làm anh không khỏi đau đầu. Bấy giờ, ở bên ngoài khu trung tâm thương mại bỏ hoang ấy, người dân hiếu kỳ cũng xem rất đông, chẳng biết là tin tức hay là do gia đình nạn nhân khóc lóc cầu cứu ở đâu. Người ta đã nhờ đến công an thì chớ, lại còn nhờ đến cả mấy thầy bà ở đâu đâu đến để mà gọi hồn, để mà tìm kiếm. Buồn cười lắm. Lúc ấy có một cô đồng nào đó nghe đồn là cũng nổi tiếng ở trên mạng Facebook, hôm nay mặc áo tím áo vàng đến đây. Loay hoay thế nào mà đang trong lúc ngó nghiêng thì tự nhiên có con bé nó lăn quay, nó sùi cả bọt mép. Thậm chí là bọt mép nó vàng ươm, ngửi lại thấy có mùi cam cam như xê sủi. Rồi con bé nó trợn mắt, nó bảo nó là một trong hai đứa trẻ bị bắt rồi bị giết, nay hồn phách đã nhập vào đây để mà báo án. Cô đồng lập tức ngồi xuống vận phép để mà khảo vong. Mọi người sợ lắm, tất cả dạt hết sang hai bên để cho cô đồng thi pháp. Còn đang hỏi nhau ngược ngược xuôi xuôi, đúng lúc anh Lý đi ra hiện trường. Mẹ bố tiên sư ở nhà đã đau đầu với lão Hậu, với thằng em Lác mất nết, âm dương quái khí. Nay ra đây gặp cái trường hợp này, lại công việc đang bế tắc, anh nổi cáu. Anh Lý lập tức đi vào, quát to: các đồng chí đâu? Tại sao lại để cho người ta nhốn nháo, làm loạn hiện trường lên thế này? Đuổi hết ra ngoài cho tôi, đuổi hết ra. Ai làm nhằng, còng tay lại cho tôi. Mấy người là dân vừa thấy công an đến thì lập tức dạt hết sang hai bên. Cô đồng nọ cùng với cái vong đang ngồi lắc la lắc lư, ngẩng lên nhìn thấy bóng áo xanh và khuôn mặt đanh lại của anh Lý cùng với mấy đồng chí đằng sau lăm lăm, thì lập tức hết hồn hết vía. Chả biết là vong thật, vong giả, vong ngược, vong xuôi, đồng thầy đồng thợ thế nào. Mặt tái xanh tái xám, vội vàng đứng dậy phủi đít quần chạy mất dép. Anh Lý chỉ thở dài, quay lại dặn các đồng chí: nhớ là giữ gìn hiện trường cẩn thận, vụ án vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Cố gắng giải tán đám đông đi, để càng đông càng phức tạp. Ngồi lại tìm kiếm manh mối đến hơn 10 giờ tối, thấy không có bất kỳ thông tin gì nữa, anh Lý đứng dậy ra về. Con đường quốc lộ bây giờ vắng như chùa Bà Đanh, chỉ còn lại một mình con xe của anh Lý đi băng băng. Hai bên nhà cửa đèn đóm đã tắt, chỉ còn một vài bóng điện người ta thắp sáng ở ngoài cổng, ngoài sân, tỏa cái thứ ánh sáng lạnh lùng. Lâu lâu có một đoạn đèn cao áp chiếu ra cái tia vàng vọt. Anh Lý vừa đi vừa suy nghĩ. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường vắng. Bất chợt có cái bóng người từ ven đường lao vút ra. Anh Lý thoáng thấy, vội vàng bẻ lái bóp phanh. Chiếc xe lao vào bệ cỏ bên đường, ngã chồng chơ. Anh Lý lồm cồm bò dậy xem là ai, nhìn quanh tìm kiếm thì lại chẳng thấy gì cả. Rõ ràng là vừa mới đây, không lẽ lại chạy nhanh đến như vậy. Đứng tần ngần một lúc suy nghĩ, anh Lý thở dài, tiếp tục dựng xe đi về. Bất giác anh nhận ra, đoạn này là gần với khu bỏ hoang, chỉ cần rẽ vào con đường phía trước, đi thêm một đoạn là tới. Anh Lý thầm nghĩ, đêm hôm như thế này, biết đâu là bọn tội phạm nó sẽ quay lại đấy. Hôm nay chúng nó bỏ chạy vội vàng như vậy, có khi là chúng nó còn giấu thứ gì ở đó chưa mang đi thì sao? Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Anh Lý nghĩ vậy, lập tức rẽ hướng phóng nhanh đến khu bỏ hoang, dừng xe ngoài ấy cách cả cây số để đi bộ vào. Vừa đi, anh Lý vừa quan sát. Anh cố gắng thật cẩn thận, thật khéo để không lộ dấu tích. Anh cứ bám sát mép cỏ, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm. Không bao lâu sau, anh đã tựa lưng sát với vách cửa đi vào tầng 1 của khu thương mại bỏ hoang. Bên trong im lặng như tờ, không có lấy một âm thanh dù là nhỏ nhất. Không gian chỉ là một màu đen mù mịt, cùng với hơi thở lạnh lẽo của đêm. Gió ở bên ngoài thét gào, mây đen trên trời cũng ùn ùn kéo đến. Tựa như là trời sắp sửa đổ mưa. Anh Lý cẩn thận quan sát, thấy không có động tĩnh gì, Anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong, tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Tiếng tim đập hồi hộp như phụ họa thêm cho khung cảnh lạnh lẽo nơi đây. Đi được một đoạn, anh Lý lại áp lưng vào tường, hé mắt nhìn ra, kiểm tra đoạn phía trước an toàn, rồi anh mới tiếp tục đi. Cho đến khi đi hết 3 tầng lầu, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Anh Lý chán nản đi xuống tầng 1, định bụng tìm một chỗ nào đó để ẩn nấp. Bây giờ chắc là còn sớm, bọn tội phạm có khi vẫn còn chưa tới. Vừa bước chân xuống khỏi cầu thang, anh Lý bỗng nhiên khựng lại. Anh nhận ra ở dưới tầng 1 có người đang đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Trong bóng tối, chỉ thấy một bóng người đen đúa hòa lẫn với đêm. Bóng người nhỏ bé, tựa như là của một đứa trẻ con chỉ độ 10 tuổi, đứng sững như tượng. Ai đây? Là ai? Câu hỏi vừa dứt, cái bóng kia vụt chạy. Nó chạy sâu vào bên trong của căn nhà, chứ không phải là lao ra cửa. Anh Lý quát to: "Đứng lại! Đứng lại ngay!" Âm thanh vang vọng trong căn nhà hoang vắng, chỉ có tiếng quát và tiếng giày chạy trên nền bê tông. Anh Lý cũng không nhận ra điều kỳ lạ là không nghe tiếng bước chân của cái đứa kia. Đuổi theo cho đến khi chạy xong vào bên trong dãy hành lang hun hút, cái bóng nhỏ bé cứ vừa chạy vừa thoát ẩn thoát hiện, lại còn cười khanh khách. Anh Lý vẫn bám sát theo, miệng vẫn không ngừng quát nó đứng lại. Khoảng cách của hai người cứ lúc gần lúc xa, như là chơi trò đuổi bắt. Anh Lý không tài nào đuổi kịp nó được. Không lâu sau, anh Lý đã đuổi nó dồn đến chân tường, thì cái bóng kia lại biến mất một cách kỳ lạ. Anh Lý cẩn thận tìm kiếm. Bất ngờ anh phát hiện ra, ở góc trong cùng lại có một cánh cửa. Cánh cửa ở đây mà tại sao cả ngày hôm nay biết bao nhiêu người đi qua mà lại không có thấy? Vô lý. Anh Lý rôn rôn đi đến gần, nắm lấy cái tay nắm cửa. Tay còn lại lăm lăm cầm chặt khẩu súng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng cửa kẹt kẹt vang lên đến rợn người. Lần mò trong tối tìm cái điện thoại để bật đèn, bỗng nhiên anh cảm giác như có ai đang nhìn mình chăm chăm từ đằng sau. Anh Lý quay ngoắt lại, giật mình khi trông thấy cái bóng đen ban nãy mình đuổi theo bây giờ lại đang đứng lù lù ở giữa cửa. Đúng lúc trên tầng không, một tiếng sấm vang lên kèm theo một ánh chớp chói lòa hất qua ô cửa sổ trống huếch. Tiếng sấm như đinh tai nhức óc, điều quan trọng là tia sáng từ sấm sét tỏa ra, nổi bật thêm cái bóng của cái kẻ nọ. Anh Lý không trông rõ chân diện mục, chỉ có thể đoán nó là một đứa trẻ bởi thân hình nhỏ thó. Này, cháu là ai đây? Con cái nhà ai? Có phải là cháu cũng bị bắt cùng với bạn kia không? Lại đây không sao? Chú là công an, lại đây để chú đưa cháu về. Vừa nói, anh Lý vừa chậm chậm tiến lên đưa tay ra. Kẻ kia vẫn đứng im bất động. Cảm giác như là trong bóng tối, một nụ cười được vén ra trên khuôn mặt, lộ ra hàm răng trắng như sứ. Anh Lý bỗng nhiên khựng lại, bởi vì anh cảm giác cái nụ cười kia nó có cái gì đó lạ lắm. Cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại, Không gian đen tối bao phủ. Anh Lý cảm giác như mình rơi vào một chiều không gian hoàn toàn khác. Này, làm cái gì vậy? Mở cửa, mở cửa ra. Anh Lý quay lại, giật tay nắm cửa. Nhưng dường như cánh cửa đã bị khóa trái, không thể nào đẩy ra nổi. Anh co chân mà đạp, rồi thậm chí dùng cả người mà tông vào nhưng không ăn thua. Anh móc cái điện thoại muốn gọi đồng đội. Thế nhưng anh phát hiện ra là tại sao ở đây lại không có sóng? Điều này hết sức khó hiểu. Bây giờ, ánh mắt của anh Lý từ từ nhìn lại cái bóng đen đang đứng sừng sững ở kia. Mặc dù không gian u tối, thế nhưng anh vẫn cơ hồ nhìn rất rõ. Rất rõ cái bóng đen ấy hằn lên. Anh nghe tiếng khóc. Tiếng khóc vang lên ở trong căn phòng này, mà lại là tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, nghe đến đáng sợ. Anh Lý lập tức bật cái đèn flash của điện thoại. Khung cảnh trống hoác hiện ra. Anh quét ánh đèn khắp căn phòng để tìm xem âm thanh phát ra từ đâu. Bất giác cái đèn dừng lại. Đầu tiên là một cái đầu, mái tóc vàng cháy bù xù, và phản chiếu bởi ánh đèn là đôi môi đỏ, một cái màu đỏ nhức mắt. Chỉ có thế thôi. Thứ ấy nó treo lủng lẳng ngay sát chỗ anh đang đứng, làm cho anh Lý giật thót cả tim. Theo phản xạ, anh lùi lại đằng sau mấy bước. Khi định thần lại mới phát hiện chỉ là một cái đầu của một con búp bê. Anh Lý buông lỏng cơ thể một chút. Nhưng tại sao ai lại treo cái đầu con búp bê ở đây? Tiếp tục soi đèn tìm kiếm, ánh sáng yếu ớt không thể nào chiếu được toàn bộ căn phòng rộng. Bất thình lình như có thứ gì đó rơi xuống đánh bộp ngay trước mặt của anh. Anh Lý quay phắt lại nhìn. Ngay trong giây lát, cái thứ ấy nó vừa mới trùng xuống chỉ cách anh có vài mét. Trong ánh đèn flash loang loáng, anh nhận ra là một cái thây người. Đúng là một cái thây người bằng da bằng thịt thật. Cái thứ ấy đang chồng ở ngay trước mặt của anh Lý. Một sợi dây thòng lọng thắt qua cổ lủng lả lủng lẳng. Là cơ thể của một đứa bé. Chỉ chạc tuổi đứa bé ban sáng được cứu. Khuôn mặt xám ngoét, cái lưỡi thè dài ra, đỏ đen lẫn lộn. Hai mắt sung huyết trợn trừng trừng. Từ ấy còn nhèo xuống hai dòng máu cũng đã bết lại trên gò má. Anh Lý hét lên, lùi ra đằng sau. Ở bên phía Lão Hậu, cùng với thằng Luận Lác, bây giờ đang được ông Hoan, bố ông Luận chở trên đường chạy như điên đến khu nhà hoang. Chả là lúc chiều về, Lão Hậu ngồi bàn với thằng Luận, cho nó hay là căn nhà ấy, thứ đang ẩn nấp không phải là một con quỷ, mà là cả một bầy quỷ. Trong đó có một con đại quỷ lợi hại. Vậy là hai thầy trò đi sang nhờ ông Hoan, bố ông Luận Lác chở đi. Bởi lẽ cái xe máy duy nhất hiện tại đã sung kho rồi còn đâu. Ông Hoan nghe nói đến chở đi bắt ma bắt quỷ thì nghi ngờ. Không phải là ông không tin. Lần trước vớt xác của ông Đoành tuy có nhiều sự lạ xảy ra, nhưng chưa đủ để thuyết phục ông. Thế cho nên ông muốn lần này nhất định phải cho ông đi theo. Ông muốn xem mặt ngang mũi dọc con quỷ nó ra thế nào. Lão Hậu cũng cảm thấy hết lời. Bình thường thì cứ đòi thế ma thế quỷ. Liệu rằng tí nữa mà thấy thì có khóc tu tu đòi về hay không? Vừa đến nơi, từ xa lão đã cảm nhận được âm khí nồng đậm. Oán khí và quỷ khí cứ quện vào nhau bốc lên. Vần vũ, tựa như là hóa thực chất thành mây mưa mà trút xuống. Lão lầm bầm. Ôi giời ơi, Luận ơi, Luận, đéo mẹ, oán khí nó nồng như thế kia mà nó hóa thành mưa, oán khí nó trút xuống. Không khéo là chết cả làng cả tổng đi, Luận ạ. Lần trước đánh với ma ra, mày đã thiệt thòi rồi, không phô bày được võ công thượng thừa tao dạy. Lần này mày thử nhá, xem bố mày còn dám bảo tao là tao dạy võ mèo cào cho mày không. Điếu mẹ, thần công cái thế đấy. Ông Hoan đi đằng sau nghe vậy thì chề môi. Gớm, chả mèo cào thì là gì? Võ ông dạy mà lợi hại thì thằng con tôi không bị cái bọn băng cá chê, cá chép nó đánh cho vêu cả mồm. Ông thì biết cái gì? Một lát nữa ông khắc biết, cứ trông mắt lên mà xem. Ồ, thì tôi vành mắt lên tôi xem đến chứ lệ. À, rồi đến lúc thấy thần công cái thế của tôi rồi đừng có bàn đến xin học nhớ. Ông lúc đấy mà xin học thì ông lại là sư đệ của con đâu nữa, không bằng thằng trẻ con. Tôi thèm vào. Thấy hai lão già chuẩn bị cãi nhau, thằng Luận lác vội can. Thôi thôi, hai người không thấy chán à? Cứ suốt ngày. Lão Hậu vẫn cứ giả mồm. Như chó với mèo hay không? Tao là mèo, bố mày là con chó. Ông bảo ai là con chó? Hả? Tôi ném mẹ ông xuống ao bây giờ. Ờ, thế tôi tuổi mão thì tôi chả là mèo à? Tôi là mèo rồi thì ông là chó à? Khoan chó. Thằng Luận lát cũng đến bất lực với hai lão già. Cuối cùng mặc kệ, cho hai lão muốn làm gì thì làm. Cả ba tiến vào bên trong căn nhà. Ánh mắt của lão Hậu bây giờ sáng quắc trong đêm. Lão đảo mắt một vòng tìm kiếm, khắp nơi chỉ toàn bộ là âm khí bao phủ, không nhìn ra tung tích của bọn quỷ cụ thể ở chỗ nào. Lão quyết định chia nhau ra tìm. Ông Hoan được lão Hậu đưa cho một lọ nước, nói là quẹt vào mắt thì có thể nhìn thấy ma thấy quỷ. Ông Hoan vội vàng đổ không ít lên mắt, cảm giác cay xè. Ông cho tôi bôi cái gì đây? Nước mắt trâu. Ông bôi ít thôi. Đéo mẹ, đổ mẹ mất lửa lọ của tôi rồi. Chia nhau ra tìm đi, nếu mà thấy con quỷ thì kêu lên nhô. Nói xong, lão đưa thanh kiếm gỗ cho thằng Luận, kèm theo không ít bùa chú và pháp dược. Còn ông Hoan thì chỉ cho duy nhất một lá bùa phòng thân. Này, ông không cho tôi kiếm thì con quỷ nó đánh tôi lấy gì mà chống đỡ? Ngắm, ông cứ làm như là ai cũng dùng được kiếm ý. Những cái thứ ấy vào tay ông thì như là thanh cỏi mọc. Không phải lo, có bùa tôi cho thì con quỷ nó không dám làm gì ông đâu. Ông thấy nó cứ hét lên thông báo là được rồi. Thằng Luận Nát đứng ở bên cạnh cũng sợ hãi không thôi. Dù lần trước đã đối đầu với ma quỷ rồi, thế nhưng nói gì thì nói, nó vẫn sợ. Này, lão Hậu ơi, lão Hậu, hay là lão đi với tôi đi. Tôi chỉ sợ là tôi không đối đầu được. Hai, mày nghe đây. Những cái con quỷ mất dạy này, chúng nó chỉ nhảy ra khi mình đi một mình, rồi nó hù dọa mình thôi. Nỗi sợ càng lớn thì dương khí của con người càng giảm, đồng nghĩa với việc khả năng bị ma quỷ nó bắt càng nhiều. Bọn này lúc nào nó cũng bất thình lình nhảy ra mà hù dọa. Mày không được sợ. Có chăng chỉ giật mình một cái rồi phải bình tĩnh. Nghe chưa? Lúc ấy mấy cái con mới dậy nấy, nó không làm gì được mày đâu. Được rồi. Ông Hoan cùng thằng Lận lát đứng một bên, tập trung nghe gật gà gật gù. Thế nhưng mà trong lòng thì sợ lắm. Ông Hoan chọn đi tầng 2. Bóng tối trước mắt cùng với những cơn gió rét từ ngoài thổi vào, lâu lâu lại lóe những tia chớp. Khí thế hung hăng của ông Hoan từ nãy giờ bây giờ đã biến mất. Trong lòng của ông nửa muốn gặp, nửa lại sợ. Tốt nhất là không gặp thì vẫn hơn. Ông cẩn thận đi soi đèn từng ngóc từng ngách. Mỗi một lần thò đầu vào trong một gian phòng, ông lại hỏi to. Mà ơi, mày có ở đây không đấy? Có ai trong đấy không đấy? Đi rất lâu, tìm đến giã cả chân vẫn không thấy gì. Ở bên đường hành lang bên kia, Thằng Luận cũng bắt đầu đi dò dò dẫm dẫm. Thậm chí tay của nó còn vừa đi vừa khua nhặng thanh kiếm ở đằng trước. Nó làm như thế là để đề phòng. Nhỡ đâu có con vong con quỷ nào đang đứng ở phía trước mà nó không thấy, thì cứ dính kiếm luôn cho nó tiện. Trong lúc thằng Luận đang rón rén đi, thì đột nhiên có cái thứ gì đó nó đạch đạch đạch đạch. Nó bò nhớp nháp ở trên bờ tường bên phía trái. Thằng Luận vừa cất bước chân thì loáng một cái nguyên cả một cái bộ mặt. Một bộ mặt bóng tấng lên như sứ, không có con mắt, không có mũi, mà chỉ duy nhất có một cái mồm ngoác ra, dí sát vào bên cạnh khuôn mặt bên trái của thằng Luận. Cái thứ kia nó sướng lắm. Nghĩ rằng làm đột ngột như vậy sẽ làm cho thằng này sợ đến thót tim. Ấy thế nhưng mà khổ. Rõ ràng là dí sát như thế mà thằng này nó vẫn cứ đi, tựa như là không nhìn thấy mình vậy. Cái khuôn mặt sứ kia ngơ ra một lúc, rồi lại quyết định bò đành đạch luồn sang bên phía bên phải. Thằng Luận bấy giờ hình như nghe thấy có động ở phía bên trái, thì ánh mắt của nó đảo đảo. Cái khuôn mặt sứ lại canh đúng lúc chuẩn bị đến ngõ rẽ. Nó dí sát tiếp vào khuôn mặt phía bên phải của thằng Luận. Nó cố gắng thể hiện ra sự ghê rợn nhất. Ấy thế mà thằng này nó vẫn lại cứ đi. Quái lạ sao thế nhỉ? Cuối cùng cái khuôn mặt sứ ấy chán nản, thụt vào trong bóng tối. Mà nó không biết rằng là khổ. Từ nãy đến giờ, nó đang dọa thằng Lác. Nhìn đông, có khi là gắp tây. Nhìn đĩa rau là gắp đĩa thịt. Đến là khổ. Ở bên kia, ông Hoan sau khi xem một loạt mấy căn phòng, bất giác có tia chớp chói lòa, khung cảnh sáng tỏ trong tích tắc. Đột nhiên ông thấy có bóng người đàn ông đang ngồi bó gối ở trong góc tường. Tim ông đập rộn lên một nhịp. Ông soi đèn pin về bên ấy. Ông thở phào một hơi. Là người kia vẫn ngồi đó. Là người. Còn mấy con ma con quỷ thì nhất định là chúng nó sẽ biến mất, rồi sẽ bất thình lình xuất hiện ở đằng sau lưng ông giống như trong phim ấy. Chứ còn nó ngồi đây thì đúng là người rồi. Này, ông gì ơi? Ông gì? Sao lại ngồi đấy đây? Người kia vẫn không nói, ngồi yên lặng, cơ thể như đang run lên. Ông Hoan tưởng là dân ăn mày ăn xin vào đây trúng mưa, bởi vì nhìn quần áo người kia mặc là kiểu quần áo bộ đội cũ nát, thậm chí còn thấy có vài miếng vải rách. Cái quần tây đen cũng đã bạc phếch bạc phơ. Ông Hoan bước đến gần. Này, ông gì ơi? Ông có làm sao không? Đừng ở đây. Nơi này nguy hiểm lắm. Thế có cần tôi giúp gì không ông ơi? Người đàn ông vẫn không nói gì cả. Ông Hoan cau mày khó chịu. Này, thế có nghe tôi nói gì không? Đúng lúc ấy, ông Hoan loáng thoáng thấy có cái gì đó không đúng. Là... một bên tai người này không còn nữa. Trên ấy chỉ là lớp thịt cơ đỏ lòm lòm, tựa như là vừa bị ai cắt xuống. Máu vẫn đang thấm ướt cả cánh tay áo. Ông Hoan sợ hãi lắp bắp. Đột ngột người kia bất ngờ ngẩng mặt lên. Là một gương mặt da đen sạm. Một nửa bên mặt bị lột đi cả lớp da. Thậm chí cái đầu hình như cũng bị móp cả vào. Máu cùng với não tương và mỡ vàng chảy nham nham nhở nhở. Ở giữa trán là một mảnh kính ghim sâu vào bên trong hộp sọ. Cái cờ miệng vén lên một nụ cười, chỉ lộ ra hàm răng cùng với cái xương hàm đầy bùn đất. Hai cánh tay đang ngồi bó gối, che lấp hai chân bây giờ cũng lộ ra. Từ khỉu tay trở xuống, tựa như là bị cái gì nó nghiến, nát be bét máu thịt gân cơ bầy nhầy. Ông Hoan kinh hãi muốn hét lên, nhưng người kia bất thình lình nhảy dựng, dùng hai cánh tay nát nhừ của mình như muốn chộp lấy ông Hoan, hàm răng gớm ghiếc nhe ra, trực chờ cắn cổ ông. Ông Hoan biết là mình gặp quỷ, mặc dù sợ, nhưng theo phản ứng tự nhiên, ông đưa chân đạp đánh bốp một cái vào bụng của con quỷ nọ. Trong lòng của ông biết là không thể nào mà đánh được. Nó là quỷ quái chứ có phải là người. Làm gì có xương có thịt đâu mà ông đạp. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Nói gì thì nói. Thời còn thanh niên, ông cũng là đại ca có tiếng ở cái xứ này. Chuyên đi cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, tranh giành địa bàn ở ngoài bến sông, cũng đã không ít lần vào sinh ra tử. Sau khi vợ ông mất, ông mới quy ẩn giang hồ, tu tâm dưỡng tính nuôi dưỡng hai con, không muốn cho chúng nó đi vào vết xe đổ của ông. Thế cho nên là bản lĩnh nó vẫn cứ ẩn giấu trong người đấy. Con quỷ thế nào bị ăn một đạp, lăn lông lốc, nó kinh hãi bò dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông Hoan. Rõ ràng trên người của ông ấy không có linh pháp. Mà không có linh pháp thì tức là không phải là thầy pháp sư. Mà không phải pháp sư thì làm sao mà lại đánh được vào quỷ thân của nó. Đã vậy là trong cái mặt của ông ấy đâu có sợ gì đâu. Trong đầu của con quỷ hiện lên vô số những câu hỏi. Nó nghi ngờ là cuộc sống này không có công bằng. Lúc nó còn sống, nó đã chịu biết bao nhiêu đau khổ. Bây giờ nó chết, nó cũng làm quỷ mà không dọa được ai. Biết mình gặp phải kẻo khó ăn, con quỷ muốn quay đầu mà chạy. Ông Hoan sau khi đạp được con quỷ thì cũng bất ngờ. Rõ ràng nó là quỷ ấy, thế mà Nó lại trúng một đạp của mình. Ông Hoan thấy nó quay người muốn bỏ chạy, ông liền quyết định: mẹ mày, đã thấy thì ông cho mày biết. Ông lập tức co giò chạy theo, thân thủ sau bao nhiêu năm quy ẩn giang hồ cũng không hề mai một. Ông đuổi gần tới nơi, dậm chân tung người lên cao, ông song phi đạp đánh bốp một cái vào lưng con quỷ. Tiếng xương cốt gãy vang lên răng rắc, con quỷ ngã rúi rụi, mồm đập xuống nền đất, hàm răng lăn lông lốc, bật tung cả cái xương hàm. Ông Hoàn thấy cái xương hàm văng ra thì ngạc nhiên: ồ, con này lắp răng giả rồi. Ông lao vào, cứ thế mà dẫm bôm bốp vào mặt con quỷ kia. Con quỷ còn chưa kịp ngóc đầu lên thì lại tiếp tục ăn nguyên cái mũi giày bộ đội. Nó cứng như thế mà nó sút vào mặt thì còn gì. Ông Hoan càng đánh càng hăng. Ông lên gối, ông xuống trỏ, ông trái vả phải đấm. Ông đánh cho nó chừa cái thói làm quỷ. Cho đến khi con quỷ mếu máo: Ê, đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa, thả cho em. Em biết tội rồi. Đây là lần đầu, đây là lần đầu. À, mày lần đầu à, hả? Lần đầu mà mày nhảy sổ vào bố mày thế à, hả? Mày dọa bao nhiêu người rồi? Vừa nói, ông Hoan vừa túm lấy cổ áo con quỷ mà đấm, đấm đến nỗi mặt mũi nó rúm gió cả vào. Em nói thật, đây là lần đầu em dọa người. Em hứa là lần sau em không dám thế. Đại ca tha cho em đi đầu thai ngay. Em bị con đại quỷ nó hại. Nó bắt em ở đây dọa người, em thề. Nghe con quỷ van xin lại tỏ ra hối lỗi, ông Hoan mới dừng tay. Thế con quỷ thủ lĩnh của mày là con nào? Dẫn nó, tao đi gặp nó ngay. Ôi đại ca ơi, không được. Con này nó ghê lắm. Anh không chơi được nó đâu. Vì lại em cũng không biết nó ở đâu. Ông Hoan không tin, làm gì có chuyện quỷ lại không biết quỷ ở đâu. Ông cứ thế mà túm cổ áo con quỷ lôi đi sình sạch. Mẹ thế sư, con đại quỷ đâu? Mày ra đây ông bảo xem nào. Mày ngon mày thò cái mặt ra đây xem nào. Mẹ bố chúng mày, chúng mày gặp mẹ phải an ninh xóm rồi. Ra đây, ra đây. Bên phía thằng Luận lác, bây giờ vẫn cứ run rẩy dò dẫm, tay vẫn cứ lăm lăm thanh kiếm, đôi mắt láo lên, mặc dù là mỗi mắt một hướng. Vừa đi qua dãy hành lang, bây giờ tiếng sấm chớp đì đùng vang lên, cùng với tiếng cười khanh khách, làm cho thằng Luận sững lại, trái tim như co thắt cả vào. Thằng Luận quay vòng vòng để tìm xem âm thanh phát ra từ đâu. Thế nhưng tựa như là cái thứ âm thanh ấy nó dội lại từ bốn phương tám hướng, bất định. Hai chân của thằng Luận run lên cầm cập. Bất giác nó cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Sau gáy cứ như là có ai đang thổi vào ấy. Thằng Luận quay phát lại mà nhìn. Trước mặt cách không xa, ấy chính là con nữ quỷ. Toàn thân mặc áo trắng, tóc tai lòa xòa. Thằng Luận thầm hỏi. Không hiểu sao mấy cái con quỷ này lại cứ thích mặc áo trắng nhỉ. Mẹ, tóc tai thì rũ ra rũ rượi. Con nữ quỷ bấy giờ cũng đứng sững lại. Vốn dĩ thường thường người ta sau khi nhìn thấy ma thấy quỷ thì sẽ co giò bỏ chạy. Tại sao mà thằng thanh niên này nó không chạy, lại còn đứng nhìn mình chừng chừng mà sợ thế? Thằng thanh niên này sao cái mắt của nó trông nó quái dị thế? Hai cái con ngươi lại rẽ sang hai bên đuôi mắt, mỗi bên một hướng. Con quỷ chợt nghĩ, hay là mình chưa đủ sợ. Nó đưa bàn tay chỉ còn lại lớp da rúm gió bọc lấy đốt xương khô, ngón tay trỏ mọc dài ra chọc vào bụng rạch một đường, khều ra cái mớ ruột lòng thòng, nhơ nhớp. Lòng non, lòng già, gan phổi cũng cứ thế mà sổ hết cả xuống đất. Nó chăm chăm nghĩ nhất định là thằng Ôn kia sẽ sợ quá mà bỏ chạy. Thế nhưng mà thằng thanh niên vẫn cứ đứng sừng sững, nó không chạy. Bấy giờ, con nữ quỷ từ từ vén mớ tóc, hé cái con mắt bằng sứ, nhìn vào thằng Luận. Thằng Luận đang đứng đó, rõ ràng là đối mặt với mình. Thế nhưng mắt của nó đá sang hai hướng, hai bên. Này, hay là thằng này từ nãy đến giờ nó không nhìn thấy mình? Nghĩ như vậy, con nữ quỷ lập tức di chuyển đến hướng mà ánh mắt của thằng Luận đang nhìn. Thằng Luận lác đang trông thấy một màn tởm lợm, đã sợ đến cứng cả người lại. Mặc dù là muốn chạy lắm, thế nhưng mà không nhấc chân lên chạy nổi. Nó muốn hét lên kêu cứu, nhưng toàn thân bây giờ như hóa đá. Mắt thấy nữ quỷ di chuyển, ánh mắt của thằng Luận lát cũng bất lực, di chuyển theo để nhìn con nữ quỷ, đề phòng nó tấn công mình. Thế nhưng mà khổ, mắt lo lát. Con nữ quỷ búp bê sứ ở bên kia càng cố di chuyển thì ánh mắt của thằng Luận lát lại càng liếc sang chỗ khác. Con nữ quỷ lại bất lực bay ngược theo hướng cái đồng tử nó đang di chuyển, thì cái ánh mắt lát của thằng Luận lại đảo theo. Ấy thế là một bên cứ thế bay theo, còn một bên cứ thế mà liếc, cho đến khi con nữ quỷ sứ bay qua bay lại mãi mà không thể nào trúng được vào ánh mắt của thằng Luận. Nó tức khí, liền vồ tay chộp tới. Nó đưa đoạn ruột vung lên không trung như muốn thít vào cổ thằng Luận. Gương mặt đã gớm ghiếc lộ ra là gương mặt bằng sứ bóng tấn. Mái tóc đã thổi bay. Gương mặt bây giờ đúng quả thật là làm bằng sứ và tô vẽ những cái thứ màu chòe chẹt ghê rợn. Thằng Luận bây giờ biết là đã đến lúc, nó gào lên. Ơi! Lão Hậu ơi! Cứu với lão Hậu ơi, nó đây này, nó đây này. Cho đến khi con nữ quỷ sứ chỉ còn cách thằng Luận chừng dăm bước thì bất thình lình một bóng người lao đến. Một bàn chân đi cái tông lào màu vàng to như là chân trâu đen thùi lùi, đá đánh bốp một cái thẳng vào cái khuôn mặt sứ của con nữ quỷ, xuất hiện những vết rạn nứt. con nữ quỷ bị lỡ đà lộn cổ lăn lông lốc. Nó ngồi dậy đơ cả ra. Nó đưa tay xoa xoa vết nứt ở bên má, xem là kẻ nào lợi hại đánh nó. Lại thấy là một lão già, bụng phệ, gương mặt băm trợn, tay còn đang xách cổ một con nam quỷ. Con nam quỷ thương tích đầy mình, mặt mũi bị đánh, méo rúm cả vào, đang mếu máo xin tha mạng. Ông Hoan bấy giờ đứng đó dậm chân bình bịch. Mẹ tiên sư, lại dám bắt nạt con trai ông đấy à? Hả? Chúng mày chán sống đi! Thằng Luận bấy giờ rôn rẩy nhìn sang, nó nhận ra là bố. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Từ bé đến giờ chưa bao giờ nó nhìn thấy bố nó oai phong như thế này. Không lẽ bố nó cũng là một pháp sư lợi hại ẩn thân? Bố ơi! Sao bố làm được như thế? À, tao tự nhiên nó làm được đấy. Mà mày theo lão hậu học phép kiểu gì? Nó mới dọa có tí mày đã chết khiếp. Đéo mẹ, mày nhìn bố mày đây này. Nói xong, ông Hoan ném con quỷ trong tay sang một bên, hùng hục lao tới con nữ quỷ sứ. Cứ thế, ông đưa tay vả bôm bốp, con nữ quỷ đơ ra còn chưa kịp hiểu gì, đã bị vả cho đến trời đất quay cuồng. Trên mặt xuất hiện những vết rạn nứt liên tục. Ông Hoan mặc dù lần đầu gặp quỷ cũng sợ chết khiếp. Ban nãy ông gặp con nam quỷ ở trên lầu, ông đá cho nó đến toát cả cái mặt rúm gió, bẩn hết cả đôi giày. Ông tiếp tục một hồi lần mò, quyết định đi xuống mở cốp xe lấy đôi tông lào vả bồi cho con nam quỷ thêm vài phát thay vào, giữ đôi giày để ông còn đi ăn cưới. May sao lên đây gặp phải con này, ông đá cho nó cũng đỡ hỏng giày của ông. Bây giờ ông cứ thế mà cười hình hạch. Chết mẹ chúng bay rồi, đi tông lào này mới đúng là võ của ông. Nói gì thì nói, dám mà đến địa bàn của ông làm an ninh thôn xóm mà quậy phá thì chết. Là người, là nghiện hay là ma là quỷ, ông cũng nhất định xử tội. Bố ơi, bố cũng là pháp sư, bố giấu con phải không? Sư sư cái mà cha mày, tao á là an ninh thôn, đụng đến người dân phá hoại cuộc sống bình yên, rồi đụng đến con trai ông là ông đánh hết chứ lệ. Nói đoạn, ông cứ thế mà dẫm cái tông bành bạch khí thế. Thằng Luận ánh mắt phát sáng, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm giác lâu lắm rồi mà nó chưa thấy. Thế nhưng vì sao mà bố nó lại có thể chạm được vào ma quỷ? Bất chợt nhớ ra ban nãy lão hậu có đưa cho ông Hoan một lá bùa, nó mới gật gù. Thảo nào, hôm nay bố nó oai thế. Con nam quỷ bị ông Hoan ném ra, thấy ông không để ý, nó liền huyễn hóa từ quỷ khí ra một con dao, muốn lừa xông đến đánh lén. Nó bị ông Hoan đánh cho bầm dập, bây giờ nhất định nó định trả thù. Một dao này không giống như dao thật, nó sẽ không để lại vết thương máu thịt. Thứ dao này đâm chính là vào linh hồn của ông Hoan. Linh hồn một khi tổn thương thì nó còn kinh khủng hơn gấp 10 lần với thân thể. Bố ơi cẩn thận! Thằng Luận lác đúng lúc này hốt hoảng. Trong giây lát ấy, đôi mắt lác của nó bỗng nhiên trụm lại, trở lại bình thường. Thằng Luận đứng phát dậy hoành ngang kiếm, đỡ lấy một dao, khi chỉ còn cách lưng ông Hoan chưa đầy nửa mét. Thanh kiếm vừa va chạm với con dao bằng quỷ khí, phát ra âm thanh như kim loại, ánh sáng hồng rực. Thằng Luận hất một cái, lực phản chấn hất văng con dao trong tay con nam quỷ. Một màn đánh quỷ của ông Hoan vừa rồi dường như cũng làm cho thằng Luận sôi máu. Có lẽ là một phần nào đó, sự di truyền từ cha cho con. Thấy mình có thể chặn được đòn tấn công, lại lợi hại làm cho con quỷ lui về đằng sau. Thằng Luận khoái chí. Bây giờ ánh mắt của nó trông uy nghiêm hết sức, chứ không còn điếc lát như trước. Nó vùng kiếm múa tít. Chuyến này thì mày chết với ông. Con nam quỷ thấy hai cha con nhà này lợi hại. Ở trên thân thằng con còn được linh khí bao phủ. Trong tay lại có cả kiếm trừ tà. Hào quang bức người. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả thằng bố. Mắt thấy như thế, con nam quỷ trở lại rúm gió. Chết rồi. Chết rồi. Làm nào bây giờ? Nữ quỷ sứ, mày ở lại. Tao đi đây. Tao đi đi. Con nam quỷ muốn quay người bỏ chạy. Đối với người bình thường, khi nó muốn bỏ đi thì chỉ cần tản đi quỷ khí để cho người ta không thấy nữa. Thế nhưng đó là người bình thường. Còn bây giờ là thằng Luận lác, có mà chạy đường rời. Nhất là khi ánh mắt của thằng Luận đã tập trung như thế này. Thằng Luận lác chỉ cần đảo mắt một cái, liền nhìn thấy con nam quỷ đang muốn co đầu rúc qua tường mà chạy. Tức khắc, thằng Luận có hành động. Bùa chú của lão hậu đã dậy hiện ra. Thằng Luận rút ra một lá bùa vàng kẹp tay, trong miệng lẩm bẩm: Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, mượn trảm quỷ ma, khai bùa trấn vong, khai. Thần chú kết thúc, lá bùa trong tay của thằng Luận sáng rực, vèo vèo đuổi theo nam quỷ. Khi lá bùa bay gần đến nơi, tức khắc những nét chữ loằng ngoằng liền mạch bay ra khỏi giấy bùa, hóa to dần, thành sợi dây, vút một cái quấn từ đầu đến chân con quỷ, bó chặt nó lại. Ông Hoan quay lại cũng trợn mắt há mồm, thấy con trai mình nó giỏi thế chứ lệ. Đúng lúc ông dừng tay, con nữ quỷ sứ thấy có cơ hội phản đòn, bàn tay của nó mang theo quỷ khí đánh tới, phách thẳng vào ngực ông Hoan một chưởng. Lực phản chấn hất văng ông ra xa, mồm phun máu. Thằng Luận quay sang thấy bố nằm lăn lóc trên mặt đất, đang cố gắng gượng dậy. Nó gào lên: Bố, bố! Con nữ quỷ nhân cơ hội ông Hoan trúng đòn, muốn bồi thêm một nhát đoạt mạng. Quỷ khí đã lượn lờ trong móng tay, năm ngón tay mọc móng vuốt sắc nhọn như dao. Ông Hoan bây giờ cơ thể đau đớn, nhìn nữ quỷ càng lúc càng áp sát lại mình. Thằng Luận cũng căm phẫn lao tới. Thân thủ của nó bây giờ nhanh nhẹn, kiếm khí rừng rực. Ánh mắt của nó bây giờ kiên định, cũng không hề bị lác, mà thậm chí còn tỏa ra ánh sáng ngút ngàn. Thằng Luận nghiến răng nghiến lợi: Đừng có hỏng, đừng có hỏng động đến bố tao. Trong giây lát, toàn thân của thằng Luận tỏa ra một luồng khí tức kinh người. Bước chân của nó đạp theo những bộ pháp rất kỳ diệu. Nếu như lão hậu ở đây bây giờ mà nhìn thấy thì sẽ thốt lên: Đây thật sự là một thân pháp huyền diệu trong huyền môn. Còn trong mắt của nữ quỷ và cả ông Hoan thì cũng hết sức kinh ngạc. Bởi vì bước chân của thằng Luận không chỉ là đi trên nền đất, mà thậm chí còn chạy cả trên tường. Ba bước rút làm một, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ thấy loang loáng một kiếm ra sau mà tới trước, hất văng bàn tay nữ quỷ lên không trung. Nữ quỷ định thần nhìn lại, gương mặt kinh hãi. Tay lăm lăm thanh kiếm của thằng Luận vẫn tiếp tục theo đà mà đánh tới. Nữ quỷ thấy kiếm khí và linh lực nồng đậm, hào quang lập lòe, cùng với linh khí đã bao phủ toàn thân của thằng Luận, nó nhận ra mình đã đụng phải thứ cứng. Ông Hoan quẹt máu, miệng chửi: Mẹ tiền sư còn dành con, nhân lúc ông không để ý mày đánh lén. Luận, mày thịt nó cho bố, đánh bỏ mẹ nó đi cho bố. Thằng Luận lác tức giận, tay kiếm vung lên cao, từng đường sáng từ thanh kiếm tỏa ra làm cho nữ quỷ run rẩy. Con nữ quỷ dùng hết tu vi muốn tung người bỏ chạy, nhưng không ngờ cái thằng danh con chỉ mấy phút trước sợ hãi rúm gió, bây giờ lại nhanh nhẹn, lại lạnh lùng quyết chiến đến vậy. Mắt thấy nữ quỷ muốn bỏ chạy, một luồng khói đen bay ra tán loạn tung hỏa mù. Thằng Luận lập tức rút trong túi ra một lá bùa. Sở dĩ có thể rút nhanh như vậy là vì cái túi này lão Hậu từ bé đến lớn đều bắt thằng Luận đeo rồi bắt rút bùa tập. Thậm chí là không cần nhìn, nó hoàn toàn có thể rút chính xác. Nhắm mắt cũng rút được bùa. Trước kia còn tưởng là cái trò chơi, bây giờ mới biết là lão Hậu làm gì cũng có nguyên do của nó cả. Kẹp lá bùa trong tay, tay còn lại nhúm một chút chu sa, bắt thủ quyết miết lên lá bùa, miệng niệm: "Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, giúp ta mở đường, tiêu trừ quỷ khí, tiêu." Câu thần chú vừa kết thúc, thằng Luận lắc búng chu sa trong tay, lá bùa đùng đùng bốc cháy. Ánh lửa leo lét theo đường chu sa mà quấn lên nhau. Nữ quỷ bị một quả cầu lửa bốc lấy, toàn bộ quỷ khí nó thả ra bị thiêu rụi. Quả cầu lửa vừa tàn thì cũng là lúc nữ quỷ rơi xuống đất, toàn thân đang bị âm hỏa thiêu đốt đau đớn. Thằng Luận không thương tình, ánh mắt của nó lạnh lẽo, vùng kiếm đâm tới. Một kiếm này khẳng định là không thể siêu sinh. Lão Hậu đã nói, đối với những con quỷ không biết hối cải thì cho nó cơ hội làm lại từ đầu, ấy chính là đầy đọa vào cõi vô minh, làm thành tinh phách chịu thống khổ để mà tụ lại. Còn nữ quỷ sứ này oán nghiệp đã nặng như thế thì cũng nên theo như lão Hậu nói, cho nó cơ hội làm lại hẳn từ đầu. Nữ quỷ đã biết đến giờ phút này thằng này không tha cho mình, nó muốn vùng dậy quỳ dần lạy như tế sao, mặc kệ cho âm hỏa đang thiêu đốt. "Pháp sư, xin người tha mạng. Tôi sẽ dẫn người đi cứu người. Trong kia còn một người sắp bị quỷ đầu lĩnh lấy mạng. Xin người..." Nghe đến đây thì thằng Luận dừng tay. Mũi kiếm đã gần như chạm vào mặt của nữ quỷ sứ. Tôi nói thật, xin pháp sư xin tội, tin tôi. Tôi từ trước giờ chưa hại ai. Trong kia vẫn còn một người mà." Ông Hoan bây giờ đã đứng lên. "Bà nãy con kia cũng nói là còn một con đại quỷ lợi hại. Luận, đi cứu người mới là quan trọng." Thằng Luận phẩy nhẹ một cái, ngọn lửa âm hỏa biến mất. Sau đó giọng nói lạnh lẽo khác hẳn thường ngày: "Nhanh dẫn đường đi. Mày mà dám giở trò, tao tiễn mày đi ngay đấy." Nữ quỷ dập đầu đa tạ rồi là bay trước dẫn đường, không dám láo nháo. Ông Hoan càng nhìn con mình lại càng ngạc nhiên. Bao nhiêu năm qua nó ăn chơi phá phách cùng với lão Hậu già, tưởng rằng đời này nó chỉ có thể là một kẻ thừa thãi, bị xã hội ghẻ lạnh, rơi xuống đáy của xã hội. Hôm nay một màn này làm cho ông không khỏi xúc động. Con mình thế này là thoát khỏi đáy xã hội thật rồi. Nó có thể lại là một người anh hùng. Một người anh hùng thầm lặng bảo vệ mọi người khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Trong khi nó thi pháp, mắt của nó lại không có lác nữa, lại trở lại bình thường. Khí chất của nó hút ngàn đẹp trai thế này. Hay rồi, hai đứa con trai của ông đều là vì dân vì nước, là bảo vệ người dân. Hay rồi, nhất định là con ông là xịn rồi chứ không phải là đáy xã hội nữa rồi. Nữ quỷ lúc này đã bay đến khu trong cùng sâu nhất của tòa nhà, chỉ thấy bức tường ở bên ngoài chứ không thấy đường xá gì nữa. Thằng Luận bây giờ chỉ kiếm mà quát: "Mày định lừa tao đấy à?" "Không, pháp sư, xin nghe tôi nói. Trước mắt có đường đi, chỉ là bị quỷ thuật che mắt. Tôi không thể nào phá được quỷ thuật. Không, trong kia quả thật là có người đấy." Thằng Luận nghi ngờ, nheo mắt nhìn lại bức tường. Nó tiến lại gần xem. Lúc này ở bên trong chỗ của anh Lý, sau khi thi thể người đột ngột từ trên trần thòng xuống, trông như là con rối, anh Lý sợ đến tái cả mặt. Vừa lùi lại được mấy bước thì lại chạm phải thứ gì đó. Anh quay phắt lại. Anh nhận ra lại là một thi thể khác. Đây là lần đầu tiên anh Lý tiếp xúc với những thi thể ở trạng thái kinh dị như vậy. Trong đầu của anh lúc này như trống rỗng. Anh chỉ muốn mở cửa ra mà chạy. Thế nhưng tất cả là vô vọng. Âm thanh ma quái của đứa trẻ con lại vang lên. Chú! Chú ơi! Muốn đi chơi à? Ở lại đây! Vui lắm! Chú ơi! Ở lại đây chơi! Vui lắm! Quả thật, âm thanh rất đỗi khủng bố. À, ai đây? Ra đây đi! Ra đây! Anh Lý đảo mắt khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng, bất thình lình anh thấy một đứa bé chỉ độ 7-8 tuổi đang đứng ở góc nhà. Anh Lý khựng người. Dưới ánh đèn flash từ chiếc điện thoại đang rơi ở góc kia hất sang, là một gương mặt ngây thơ, đáng yêu. Cặp mắt to tròn long lanh. Ấy thế nhưng, chỉ trong giây lát, anh bàng hoàng nhận ra gương mặt ấy nó hoàn toàn là bằng sứ. Đúng là gương mặt một con búp bê sứ. Cái làn da trắng hồng của đứa bé vừa rồi lại chuyển sang màu trắng nhợt, một màu trắng xanh lạnh lẽo của sứ. Cái môi đỏ bây giờ lại đỏ đến chói mắt như son. Và đặc biệt là con mắt to tròn, khi được họa ở trên một cái mặt gốm sứ thì trông hết sức ghê rợn. Tiếng cười khanh khách vang lên. Anh Lý sợ hãi, vội vàng lùi lại. Bộ dáng của đứa bé sứ càng lúc càng làm cho anh Lý ghê sợ. Là một vong ma của một đứa trẻ con. Chú ơi, lại đây, lại đi chơi với cháu, lại đây. Anh Lý lúc này đã thật sự bị khủng bố tinh thần lắm rồi. Đột nhiên anh nhớ ra là trong tay của mình có súng. Anh đưa súng lên liên tiếp bắn 2 phát, âm thanh chói tai. Ấy thế nhưng viên đạn xuyên qua cơ thể của đứa bé chỉ là những mảnh vỡ của sứ rơi xuống. Một sợi dây thừng từ từ đằng sau lưng của anh Lý thòng xuống mà anh không hay biết. Sợi dây chồng lấy cổ thít chặt mà kéo anh lên. Anh Lý cố gắng đưa tay mà chặn nó lại mà giằng co. Chỉ là sợi dây càng lúc càng siết chặt. Hô hấp càng lúc càng khó khăn. Khuôn mặt đã đỏ lựng, chân quở quạng, tay bấu víu. Đứa bé sứ vẫn cứ đứng đó mà cười. Nụ cười ghê rợn. Tao ra, thả tao ra. Đúng lúc một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bị bật tung. Cả anh Lý và cả đứa bé sứ giật mình nhìn sang, là hai bóng hình bước ra từ trong đám bụi mù mịt, kèm theo một vật gì lóe sáng cắt phăng sợi dây đang siết cổ anh Lý. Sợi dây rũ xuống đất, tức khắc hóa thành một đám tóc bù xù. Hai bóng hình kia chính là thằng Luận và ông Hoan. Theo sau là hai con quỷ rúm gió đã bị thằng Luận dùng bùa phép mà trói lại. Cái dây trói được ông Hoan xách như là xách dây xích chó. Thằng Luận lúc nãy loay hoay mãi không tìm được đường vào, chợt nhớ ra là lão Hậu có dạy, có một loài quỷ vô cùng xảo quyệt, biết dùng quỷ thuật che mắt người, làm cho người ta không thể nào tìm được nơi nó ẩn nấp. Muốn phá giải hết sức đơn giản, chỉ cần dùng nước tiểu đồng tử hất lên chỗ mà mình đang nghi ngờ. Tức thì thằng Luận vạch quần, xả tồ tồ một bãi. Khi nước tiểu vừa chạm vào bức tường thì đột nhiên toàn bộ phép thuật bị phá, cánh cửa hiện ra. Thằng Luận liền co giò đạp cửa mà xông vào. Cũng may vừa kịp cứu anh Lý một mạng. Ông Hoan liền lập tức chạy đến. Ôi dồi ôi Lý ơi, Lý ơi, có co sao không hả con? Ở bên kia, con quỷ nhi sứ đã bắt đầu ra tay. Luồng quỷ khí bị tung ra ầm ầm ập đến người của ông Hoan. Một bên thì một sợi dây do quỷ thuật muốn chồng lôi cổ anh Lý lại. Chúng mày đến đây để tìm chết à? Vừa vào trong đã gặp một màn này, thằng Luận lác trong giây lát bối rối. Mắt thấy quỷ khí bổ tới, nó định chạy lên nhưng không kịp. Chỉ thấy một tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng không phải là của ông Hoan, mà là tiếng hét của nữ quỷ. Nữ quỷ ban nãy bị thằng Luận bắt, lại lao lên đỡ cho ông Hoan một đòn. Thằng Luận nhìn về phía con quỷ nhi, chỉ mũi kiếm. Mày thả anh tao ra. Con quỷ nhi sứ, nó cười khẩy một cái. Một sợi dây thừng vụt tới, thằng Luận lác hoành kiếm mà chặn. Sợi dây bị thanh kiếm cắt ra làm đôi, rơi xuống đất. Con quỷ nhi sứ không sợ hãi, tay nó phun ra một luồng khói đen ngòm ngòm, tụ thành một quả cầu khói mà đẩy tới thằng Luận. Chỉ thấy tiếng thần chú vang lên. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai bùa trấn quỷ. Búng trong tay liên tục ra ba lá bùa, bay vèo vèo đối kháng với quả cầu khói. Cơ thế, hai luồng pháp thuật giằng co. Con quỷ nhi sứ bấy giờ sợ hãi. Một chiêu vừa rồi thậm chí nó có thể đoạt mạng cả thầy pháp bình thường. Vậy mà thằng thanh niên này lợi hại đến như vậy. Thả anh tao ra. Thằng Luận lúc này gằn giọng, dường như nó đang biến thành một người khác. Đôi mắt của nó đỏ long lên sòng sọc. Thằng Luận rút ra một nắm tiền xu, đưa lên miệng lẩm bẩm niệm chú, thổi phù phù vào đó, rồi phóng vút tới. Đây là lần đầu tiên nó sử dụng phép thuật cao cấp, nhưng lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Khi con quỷ nhi sứ tung chiêu gì, trong đầu của thằng Luận lại tự hiện ra hình ảnh lão Hậu đã từng dạy nó chiêu thức phá giải. Thậm chí đến thằng Luận cũng không ngờ lại có thể dùng bùa phép một cách nhuần nhuyễn đến như vậy. Nắm tiền xu được gia trì bùa chú, bay vèo vèo phát ra tia lửa đánh tới. Con quỷ nhi sứ bên này dùng quỷ khí tạo ra tường kết giới chống đỡ. Tường kết giới quỷ khí dựng lên vững chãi. Đột nhiên, nắm tiền xu hóa thành hình dạng của những binh lính mờ mờ ảo ảo. Trên thân của mỗi một người đều mặc áo giáp, tay cầm rìu, bổ ầm ầm vào bức tường. Chỉ thấy trong giây lát bức tường bị những đồng xu tạo ra quỷ lính kia đập vỡ tan tành. Thằng Luận lác không nói nhiều, tung người mà đánh tới. Kiếm thế hừng hực làm cho con quỷ nhi sứ phải buông anh Lý mà giạt sang một bên. Con quỷ nhi sứ chộp một đòn tới. Chúng chảo này thì khẳng định là sẽ bị thương không nhẹ. Thế nhưng có lẽ con quỷ nhi sứ đã đánh giá quá thấp thằng Luận. Bao năm tập luyện với lão Hậu già, chỉ có đi ăn trộm đã trôi giúp tránh né biết bao nhiêu đòn hiểm của chủ nhà. Thằng Luận chỉ thấy thộp người nhẹ một cái. Nó đứng ở trên đất nhưng bằng một tư thế cực kỳ xảo diệu. Một nửa người của thằng Luận ngả ra đằng sau, chỉ dùng một chân trụ. Một chân co lên đá thẳng vào con quỷ nhi sứ. Tư thế này đẹp mắt. Ông Hoan vừa ngẩng lên nhìn, ông thốt lên. Ôi dồi ôi, là giống hệt như là thằng nó né đòn ở trong ma trận à Luận. Ôi dồi ôi, mày giỏi thế. Quả thật, thằng Luận bây giờ đang ngửa người, đứng bằng tư thế kỳ diệu. Sau khi đá con quỷ nhi sứ một cái, đồng thời nó xoay người như là cái compa, chém thêm một kiếm. đánh tiếp tao xem nào. Ôi ôi ôi. Ông Hoan cứ thế mà xem con mình biểu diễn mà vỗ tay bôm bốp. Đánh bên phải, đánh bên phải. Loạn đô. Anh Lý sau một hồi cũng dần dần hồi tỉnh. Vừa nãy ngạt quá mà ngất đi thôi. Bây giờ nhìn thấy thằng em bao nhiêu năm bị mình bắt nạt, nó đang thi triển ra thần công vô thượng, thì quả nhiên cũng choáng váng. Được rồi, mày cứ ngồi đấy, để cho em mày lo. Nhớ, nhớ, ngồi im để bố mày xem nào. Bố ơi, đằng sau lưng có con quỷ. Ông Hoan nheo mắt, quay lại nhìn thấy là con nam quỷ đang ngồi rúm gió. Mày ngồi im, ngồi xa ra tao ra. Đèo mẹ, tanh ngòm ngòm ấy. Con nam quỷ ngoan ngoãn lui ra góc nhà ngồi, làm cho anh Lý cũng trợn mắt. Hôm nay bố với em mình làm sao thế này? Con quỷ nhi sứ bị chém bay một cánh tay. Cánh tay vừa rụng rời thì bị thằng Luận một chân dẫm xuống vỡ tan thành thành những mảnh sứ nhỏ. Lòng bàn tay quỷ khí đen ngòm ngòm, nó muốn phách tới. Thằng Luận rút ra một lá bùa. Sợi dây bùa được tung ra quấn chặt lấy con quỷ nhi. Thế nhưng con quỷ nhi đưa cánh tay cuối cùng mà giằng lại. Hai bên cứ thế mà giằng co. Thằng Luận nhân cơ hội con quỷ nhi phân tâm rút ra một lá bùa khác khai chú. Còn chưa kịp đọc thần chú thì một sợi tóc quấn chặt lấy cổ của thằng Luận mà nhấc lên. Bây giờ con quỷ nhi cười khanh khách. Nó đập vỡ lớp sứ ở trước ngực, thò tay vào bên trong khua khoắng mà rút ra một dải xương sườn. Bây giờ ở đối diện, anh Lý nhìn thấy con quỷ nhi càng lúc càng lại gần. Nếu như không có gì cứu chữa được thì khẳng định là khúc xương sườn kia sẽ đâm thẳng vào ngực của em mình. Luận ơi, ông Hoan dậm chân. Thôi chết rồi, ai bảo mày sơ hở thế hả Luận? Tuy nhiên lúc này hai người vừa định chồm lên thì những sợi tóc đã quấn chặt giữ hai người lại. Giây lát, cục diện lại rơi vào vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ đến là con quỷ nhi sứ lại còn có chiêu này. Trong lúc đã tưởng chừng tuyệt vọng thì đột nhiên một tiếng thở dài vang lên. Hai, vẫn còn xanh mà non lắm. Hai, đời người chỉ hóa bụi cho, thân tan thịt nát còn lo hồng trần. Quy về nơi cõi vĩnh huyền, an nhàn hưởng phúc chờ ngày vãng sanh. Cớ gì lưu lại oan sai hại người vô số, gánh phai nghiệp trần. Đời người chỉ có một lần, trầm luân không thoát, biết chừng nào nguôi. Ai, vẫn còn xanh và non lắm. Một bóng hình lêu nghêu như que củi lếch tha lếch thếch đi vào. Vừa đi tay vừa rung chuông. Tiếng chuông nghe thoạt tưởng là sảng khoái. Thế nhưng vào tai của con quỷ nhi sứ thì nặng như Thái Sơn. Con quỷ nhi sứ bỗng nhiên sững sờ lại. Những sợi dây trói bốn người kia từ từ đứt lìa. Còn ai khác ngoài lão hậu giả mất nết đây chứ? Thằng Luận Lác được thả ra lập tức dùng cơ hội dán lá bùa lên trán con quỷ nhi sứ để trấn vong. Bàn tay vừa chạm vào thân thể con quỷ nhi sứ thì hai mắt tối sầm lại, khung cảnh trước mắt hoa lên. Thằng Luận nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ nghèo rách nát, khung cảnh trở lại như thời giai đoạn năm 1945. Cả quần áo của những người ấy đang mặc cũng là những bộ quần áo nâu. Một đứa trẻ đang nhảy chân sáo, tay bê theo rổ rau chạy vào nhà. Chỉ là đứa bé đi xuyên qua người thằng Luận. Thằng Luận chỉ giống như là người xem phim. Thằng Luận nhìn thấy cảnh vật biến đổi. Có vô số người lao vào bắt đứa bé. Bố mẹ nó không ngừng cầu xin, nhưng lũ người hung tợn không buông tha, đánh đập đứa bé cùng với người nhà dã man tàn độc, cho đến khi họ vỡ đầu, chảy máu mà chết. Cảnh vật loang loáng biến đổi. Đứa bé được đưa đến một ngôi mộ đá lớn, tường vây kín, trông như là những lăng mộ của nhà giàu, được thay cho cái váy đỏ, được bị trói vào cọc tre. Ở bên cạnh có một lão già ăn mặc kỳ quái như là mấy pháp sư của người Tàu, cùng với những người trông phú quý giàu sang. Mỗi một người bọn họ cầm trên tay là một ít đất họ đắp lên người của đứa bé. Chỉ trong một loáng, đứa bé đã bị đắp đất kín từ đầu đến chân, chỉ duy nhất hở ra con mắt. Lão pháp sư làm động tác kỳ lạ, sắp xếp lên đàn lễ, cuối cùng dùng con dao khoét mắt đứa bé. Máu cứ thế mà chảy ra giàn giụa, máu thấm vào lớp đất trên toàn thân đứa bé. Cuối cùng lão pháp sư từ từ châm lửa đốt mà nung đứa bé sống ở bên trong lớp tượng đất sứ. Không lẽ là như vậy? Bấy giờ lão Luận cũng nheo nheo mắt. Qua con mắt âm dương của thằng Luận mà lão Hậu có thể thấy được toàn bộ nguyên ủy. Thằng Luận cứ thế đứng chân chân mà nhìn. Bây giờ nó hiểu ra đây chính là căn nguyên của vong nhi sứ. Tại sao lại thành ra như vậy? Thì ra là bọn nhà giàu, chúng nó đã dùng đứa bé đó để luyện thần giữ của, chính là thành vong nhi sứ này. Dòng nước mắt trào ra, thằng Luận giật mình, nhìn quỷ nhi sứ ở trước mặt tàn ác. Có lẽ đây chính là nơi mà năm xưa bọn địa chủ kia đã dựng nấm mộ mà phong ấn quỷ nhi sứ tại đây. Khi người ta xây dựng khu này, vì đào bới lên mới lộ ra mà giải thoát cho quỷ nhi sứ. Trong khi thằng Luận vẫn còn đang sụt sùi khóc, thì giọng của lão Hậu vang lên. Này, cái đứng dịch ra xem nào. Mày đi ra để tao hóa nó thành tinh phách. Đèo mẹ con danh quan lời, hại chết bao nhiêu người. Thằng Luận bây giờ quay lại, đôi mắt đỏ hoe. Ê, làm sao mà khóc? Ê. Thằng Luận kể lại toàn bộ những gì cho lão Hậu nghe. Lão Hậu bấy giờ, mặc dù ngoài mặt thở dài, nhưng trong lòng của lão cũng đang mỉm cười. Thằng bé con này ít nhất là người biết phân biệt đúng sai, là người nhìn thấu được nhân quả. Đây cũng là thiên phú không phải là pháp sư nào cũng có thể có. Một đoạn, lão Hậu nheo mắt. Thì mày định thế nào? Thằng Luận mếu máo. Thầy ơi, dù gì đợi nó cũng khổ rồi, chỉ bằng... Hài, đúng là tấm chiếu mới. Thôi được rồi. Lão vung tay rút bùa tiễn cả ba con quỷ về cõi âm. Đôi nam nữ quỷ còn không quên bái tạ lưu luyến. Quỷ nhi sứ bị lá bùa phong ấn, bị hút vào đó, nhập âm, vẫn còn gào thét không cam tâm. Cuối cùng trên đất chỉ còn lại những bụi sứ bay bay. Anh Lý cũng gọi điện báo về trung tâm tình hình cụ thể rồi xin chỉ thị. Sau một phút buồn bã, bất ngờ thằng Luận ngẩng lên. Bây giờ hai ánh mắt của nó lại trở lên lác sẹo lác xiên. Này lão Hậu, lão trốn đi đâu đấy? Lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Lão mặc kệ tôi phải không? Cứ đến lúc nào tôi gần chết lão mới ra tay. Ông Hoan cũng từ từ đứng dậy. Ai, lão muốn hại chết cả nhà tôi đi à? Thế là cả cha con nhà Luận Hoan cùng bổ tới. Lão Hậu vắt chân lên cổ mà chạy. Đâu, đã có ai chết đâu. Gớm. Lúc nãy tao đang đi tìm ma quỷ, tìm mày thì tao muốn ẻ. Tao đi ẻ mà. Kìa, đừng có đuổi. Ấy thế là cả nhà đuổi nhau chạy một mạch ra đến đường. Rồi sau đó tiếng xe máy lại ầm ầm vang lên trong đêm. Chỉ khổ nhất là thằng cha bụng phệ. Hôm nay đi làm cả ngày, Buổi tối về mới được đi tưới cây một tí, vừa mới xách xô nước để ra đến cổng, đang huýt sáo ngắm nghía mấy cây cảnh của mình, nghe tiếng xe máy ầm ầm từ xa. Quay lại thì trợn mắt. Bố tiên sư, đúng là lão hậu nát. Rồi cả thằng mắt lác. Ôi dồi ôi, hôm nay lại thêm cả ông Hoan. Ông Hoan dân quân xã. Này, chỉ thấy đánh dầm một cái, hai cái xe máy chạy qua, hất tung hết toàn bộ cái xô nước, úp luôn cả lên người thằng cha béo. Đứng đấy, nguyên si cả nước rau muống, nước vo gạo dội từ đầu đến chân. Tiết sư nhà các lão, lần sau qua đây, ông phi cho cây gậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái tập 2 đánh nhau rất là căng, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là thằng Luận Lác càng ngày nó càng trưởng thành. Tập 1 nó khác, tập 2 nó khác, và có lẽ là những phần sau thì mỗi một ngày nó sẽ một khác. À, có một cái đặc trưng là mỗi một lần khi mà nó thi triển ra phép thuật, twin phép thuật biến hình, thì nó lại không lác nữa. Hello tác giả Mạc Linh. Nó không lác nữa. Lúc đấy là nó thành pro. Đúng không ạ? À, có vẻ là cái ngôi làng của thằng Luận Lác này nó cũng thú vị. Nó cũng thú vị các bạn. Nó có ông Hoan bố làm trưởng là trưởng thôn. Đấy, có ông Hoan làm dân quân tự vệ. Ừ, có một ông làm dân quân tự vệ. Đúng theo phong cách của mấy ông dân quân tự vệ ở xóm tôi, rất là máu chiến. Ồ. Xóm tôi nói, tôi kể cho anh em nghe, xóm tôi có ông dân quân tự vệ, nói không phải điêu nhưng máu như là ông Nguyễn Hữu Đa luôn. Năm nay cụ ấy cũng phải 70 rồi. Nhưng cụ hăng lắm. Hôm nọ gặp mấy anh em thanh niên quay được cái thằng đi câu chó. Ông cụ, mẹ, chúng mày tránh ra để tao, mẹ, mày tao cho nó cái đòn gánh. Cụ ơi, thôi, cháu xin cụ. Cụ vào, cụ đập nó cái vớ vẩn, đòn gánh nó nảy vào đầu cụ, rồi cụ lại đi viện. Nhưng mà ông cụ máu lắm. Thì cũng giống như kiểu ông Hoan này, mấy ông cụ dân quân tự vệ có tuổi nhưng mà máu lắm. Đấy. Cái làng đấy, cái làng của thằng Luận Nát này cũng hay. Có anh công an, anh Lý là người rất là nghiêm túc, đúng không ạ? Có ông Luận âm dương quái khí, có lão Hậu bết bát nhưng mà cũng rất là sâu sắc. Ngay cả cái việc mà khi mà lão ấy thử. Thật ra là lão ấy thử chứ sao lão không biết, đúng không? Lão sao lão không biết là mà lão kệ cho thằng Luận nó. Chị Phương Nguyễn, chị inbox qua Facebook của em đi, chị em mình trao đổi cho nó dễ, chị Phương. Lão ấy biết chứ sao lão không biết, lão kệ để cho thằng Luận nó cọ sát. Và kể cả cái việc mà khi mà lão ấy để cho thằng Luận nhìn được cái quá khứ của cái đứa bé cũng là một cái cách để lão ấy cho đệ tử của lão ấy trải nghiệm. Đó. Và khi cái thằng Luận nó được trải nghiệm thì nó mới trưởng thành. Và có lẽ là đôi lúc là chúng ta nhận ra là thật ra lão hậu nát, lão ấy không có bê bết như là lão thể hiện, mà lão là người rất là sâu sắc. Đó. Chủ Nguyễn, mình đã nói cũng rất nhiều từ hôm qua đến giờ về cái vấn đề Bộ Thiên Quân rồi. Bạn không thể nào vì thích Bộ Thiên Quân mà bạn nói kiểu đấy được. bực ghê đó. Bạn đang làm tôi ức chế đó bạn chủ. Thì và cuối cùng thì ở cái ngôi làng đó lại xuất hiện một cái lão xe ôm béo, kiểu nạn nhân, auto nạn nhân. Và tôi phát hiện ra là các tác giả, các em của tôi trong các câu chuyện của các em tôi thì luôn luôn có một cái nạn nhân, một cái nạn nhân cho tất cả những cái sự đen đủi. Cứ để đấy quyết để bạn. Trong tất cả các câu chuyện của các em tôi, những đứa em càng thân thì chúng nó càng đặt ra cho một cái nạn nhân sự đau khổ. Và tất cả các nạn nhân ở trong các cái chuyện của em tôi nó đều có một cái đặc điểm chung: chạy xe ôm, đen, béo và phệ bụng. Ok. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Diễm Hằng. Như anh đã nói trước là anh đang bệnh, thì có thể là anh đọc nó có cái gì đấy nó chưa tròn. Nó chưa tròn thì mong bé thông cảm. Anh hứa là anh sẽ dần dần khỏe lên và anh sẽ đọc tốt hơn ở những phần sau. Hẹn. Anh mong rằng là em sẽ đồng hành cùng với bộ này và anh Tuấn thật dài ha. Trong quá trình viết, mắc ở đâu, khó ở đâu cứ bảo anh sẽ giải quyết. Không khó anh nha, mình làm được nha. Ok. Bạn chủ Nguyễn, xin lỗi vừa rồi hơi to tiếng tí, nhưng mà mình đã có thông báo rồi. Tôi đã có thông báo ở trên kênh rồi, tôi đã đề phòng về lần trước. Thì tôi chỉ thông báo ở bên Pay, tôi không thông báo ở trên kênh Mê Chuyện. Nhưng lần này tôi đã cẩn thận.